Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Thái Phó, Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thất Luyện Khí Sư Đoàn Đội cùng Hoàng Thất Luyện Dược Sư Đoàn Đội. Đều là Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thất tốn hao số tiền lớn cam kết mà đến cao nhân. Từng cái cũng có vô cùng lợi hại luyện khí cũng hoặc là thiên phú luyện đan. Những thứ này luyện đan sư cùng luyện khí sư, thân phận tôn quý, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý theo đại quân đi tới tiền tuyến. Chịu khổ, bằng không lời nói, vạn nhất bọn hắn tới tiền tuyến, bị quốc gia thù địch trực tiếp tận diệt làm sao bây giờ? Huống hồ, chỉ có tại đế đô, dựa vào Đại Nguyệt Quốc bảo khố, bọn hắn mới có đủ quá nhiều luyện khí cùng tài liệu luyện đan. Nhìn lấy nam tử mặc áo giáp đen ly khai, thái phó đắc ý cười nói, xem ra ta khoảng cách phong vương có gần một bước, tin tưởng xạ nguyệt cung cùng chấn động tiện đưa đến tiền tuyến. Không ra một tháng, điện hạ là có thể dựa vào 25 tọa diệt thành pháo, cầm xuống thần võ quốc đến lúc đó. Ta cũng nên cắt đất phong vương a, thái phó cười lên ha hả. Đột nhiên vừa lúc đó, cái này nam tử mặc áo giáp đen mới vừa đi đến cửa miệng. Một đạo hai màu tím đen quang mang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người nào? Cái này nam tử mặc áo giáp đen kinh hô lên. Người tốt, đột nhiên rơi xuống nam tử này. Hai mắt lóe lên băng lãnh quang mang, đồng thời, một đạo kiếm quang bay lên dựng lên, đâm thủng hắn miệng ngực. A, cái này nam tử mặc áo giáp đen hét lên một tiếng. Lập tức, Lâm Bạch một chưởng bổ vào cái này nam tử mặc áo giáp đen trên đỉnh đầu. Võ hồn bí pháp thi triển, đem trong đầu của người nọ sở hữu ký ức, từng cái xem một cái bên. Xu hồn hoàn tất, Lâm Bạch một kiếm đem người này chém giết, nhặt lên cái này nam tử mặc áo giáp đen túi trữ vật bên hông. Kinh hỉ nói rằng, nguyên lai Đại Nguyệt Quốc còn vì Thác Bạt Phong luyện chế xạ nguyệt cung cùng chấn động tiễn. Lâm Bạch mở túi đựng đồ ra, nhìn thấy bên trong một thanh sáng loáng cung, còn có một hơn ngàn nhánh chấn động tiễn. Còn rất nhiều chai lọ lọ. Những thứ này đều là chữa thương đan dược. Lâm Bạch lấy ra bình ngọc, liếc mắt nhìn loại này chữa thương đan dược. Lúc này Lâm Bạch một ngụm đem những đan dược này toàn bộ nuốt vào, dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa mà ra. Sau đó Lâm Bạch lại lấy ra chấn động tiễn cùng xạ nguyệt cung tường tận xem xét một phen. Cái này đến là trực tiếp cho ta tiễn một món lễ lớn a, Lâm Bạch cười nhạt. Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt một hẹp, hai mắt híp lại, nhìn lấy mặt đất nam tử mặc áo giáp đen. Máu tươi chảy như dòng nước liên tục, thôn phệ kiếm hồn, Lâm Bạch đưa tay chộp một cái. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng lan tràn ra, trong nháy mắt. Cái này nam tử mặc áo giáp đen toàn thân tinh huyết bị Lâm Bạch quất ra luyện hóa, hóa thành khí huyết chi lực, rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Quá ít, Lâm Bạch sau khi luyện hóa, lắc đầu nói rằng, cái này nam tử mặc áo giáp đen trong cơ thể tinh huyết cực nhỏ, liền một đầu yêu thú 1/10 cũng không có, nhưng Lâm Bạch có chút kinh ngạc. Bất quá luyện hóa những thứ này tinh huyết, cũng làm cho Lâm Bạch tu vi tinh tiến một phần. Sau đó, Lâm Bạch đem nam tử mặc áo giáp đen trong túi đựng đồ vật, toàn bộ để vào chính mình trong túi đựng đồ. Xoay người hướng đi cái này một tòa hà gian thành trong cung điện. Lâm Bạch từ trên trời giáng xuống, tận lực ẩn nấp thân hình. Lặng lẽ liền xuất hiện ở đây vị hắc giáp tướng sĩ trước mặt. Sắp tối giáp tướng sĩ đánh chết về sau, Lâm Bạch đầu cũng sẽ không đi vào thành chủ phủ đi. Lúc này thái phó an bài xong tất cả mọi thứ, quân chi phí cũng chuẩn bị vận chuyển tiền tuyến, hơi chút thả lỏng một ít. Phủ thành chủ hậu viện hương trong phòng, thái phó đại nhân, tới nha thái phó đại nhân, tới nha. Trong hương khuê, một cái thiếu nữ, nghiêng đang nằm ở trên giường hẹp, vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo nhìn lấy thái phó. Thái phó cười ha hả cởi xuống ngoại bào, sắc mị mị cười nói, đứa nhỏ phóng đãng, bản đại nhân mới bao lâu không có lâm hạnh ngươi. Ngươi liền rối loạn được không được? Cái này thanh âm cô gái kiều bơ tận xương nói rằng. Đúng nha, thái phó đại nhân, người ta muốn, ha ha ha, vậy thì tới đi. Thái phó cười lớn một tiếng, bay nhào lên giường, nhào vào cái này trên người cô gái. Một tấm già nua khuôn mặt, một ngụm liền hôn đi. Nhưng cái này thiếu nữ lại ngăn chặn thái phó miệng. Nũng nịu nói rằng, thái phó đại nhân, ngài thật là bằng lòng nô gia, chỉ cần đánh xong trận chiến này, ngươi liền để ta làm vương phi, ngươi cũng không thể xấu lắm a hát. Thái phó cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần điện hạ có thể cầm xuống thân võ quốc, to lớn như thế chiến công, tất nhiên sẽ là đại nguyệt quốc tương lai chi chủ. Chỉ cần chờ hắn vừa đăng cơ, đến lúc đó ta nhất định phong vương. Đến lúc đó, ngươi còn không phải là vương phi rồi. Thiếu nữ cười đắc ý, nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì? Mặt ủ mày trao nói rằng, thật là, phu nhân của ngài vậy làm sao bây giờ? Nàng sẽ đồng ý sao? Thái phó cả giận nói, nàng không đồng ý cũng phải đồng ý. Tiểu khả nhân, ngươi chính là ta nhận định vương phi. Hảo hảo, đừng làm rộn, nhường ta trước hôn một ngụm a. Tốt, thiếu nữ nũng nịu đem môi hồng bên trên đưa đi. Hảo nha, nhường ta cũng hôn một ngụm a. Giữa lúc này, một cái tiếng cười đùa âm tại thái phó phía sau vang lên. Thái phó nhất thời sắc mặt đại biến, hơi hơi kinh ngạc quay đầu qua đi. Nhưng không có phát hiện phía sau có người. Thiếu nữ cũng là vội vàng dùng đệm chăn che miệng ngực, khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Bọn chuột nhắt phương nào cũng biết nơi đây là địa phương nào. Thái phó nổi giận gầm lên một tiếng, tự nhiên biết rõ Hà Gian Thành, Đại Nguyệt Quốc Nam Tiến Chi Lộ Thượng Vật Liệu Quân Nhu Chữ Hàng Chi Địa. Cái thanh âm này băng lạnh hồi đáp nói, vậy ngươi cũng biết bản đại nhân là ai? Thái phó lại là cười lạnh một tiếng đạt được hỏi. Thái phó đại nhân, Đại Nguyệt Quốc nhị hoàng tử thầy giáo vỡ lòng, Đại Nguyệt Quốc thái phó đương triều. Cái thanh âm kia hồi đáp nói, nếu biết bản đại nhân, cũng biết bản đại nhân là nhị hoàng tử thầy giáo vỡ lòng, vậy ngươi còn dám tới nơi này, còn không mau mau rời đi, chẳng lẽ là muốn bị tru diệt cửu tộc sao? Thái phó giận dữ hết, ha ha, ta chuyên vì ngươi mà đến, vì sao phải đi? Thanh âm kia hồi đáp nói, lộp bộp. Thái phó vừa nghe, người này lại là chuyên môn vì tới mình, vì sao? Thái phó trong lòng buồn bực. Chính mình cũng dường như không có gì cửu nhân a. Ngươi là thái tử phái tới người? Thái phó khẩn trương hỏi. Không phải, thanh âm kia hồi đáp nói. Vậy ngươi rốt cuộc người phương nào? Có dám hay không ra gặp một lần? Thái phó giận dữ hết. Tại hạ thần võ quốc Linh Kiếm Tông đệ tử Lâm Bạch. Xoát, làm Lâm Bạch tự giới thiệu thời điểm, Lâm Bạch thân hình hóa thành một đạo thiểm điện từ cửa điện bên ngoài trong nháy mắt tiến vào. A, quỷ a, thái phó trên giường thiếu nữ chưa từng gặp qua huyền diệu như vậy thân pháp, nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên đi ra, nhất thời sợ đến kêu lên sợ hãi. Có thể thái phó thì bất đồng, người này thiên võ cảnh cửu trọng tu vi, lại là thái phó đương triều. Thứ gì chưa từng thấy qua, tự nhiên vạn phần bình tĩnh nhìn lấy Lâm Bạch. Thái phó hai mắt co rụt lại, nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, ngươi nếu là thần võ quốc đệ tử, cái kia ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ là tới cầu xin tha thứ? Lâm Bạch từ tốn nói, không phải, ta là tới hướng đại nhân mượn một vật. Thái phó lạnh lùng nói, ngươi muốn mượn thứ gì? Ngươi, trên cổ, đầu người, Lâm Bạch đột nhiên xuất kiếm, thanh ta kiếm lóe lên băng lãnh kiếm khí, đánh úp về phía thái phó trên cổ. Nếu như một kiếm này chứng thực, vậy quá phó tự nhiên bị một kiếm chém bay đầu lâu. Thái phó ánh mắt như điện, toàn thân chân khí nước cuồn cuộn, một chưởng đánh úp về phía Lâm Bạch mũi kiếm phía trên. Lúc này đánh văng ra Lâm Bạch mũi kiếm mà ni, muốn giết ta. Quá buồn cười, có biết cái này Hà Gian Thành giữ binh trăm vạn, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi có năng lực chống đỡ được trăm vạn đại quân sao? Thái phó cười giận dữ đạo, ánh mắt tràn ngập miệt thị, hắn thấy, Lâm Bạch chính là đi tìm cái chết, hết chương.